Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 375, quái thú vẫn là tuổi còn rất trẻ. Không muốn bảo vật cứng rắn đưa qua, kéo lấy tiểu quái thú, Tần Dương một mặt khổ tướng, đem cái này đông tây phóng tới nơi này Huyền Kính Ti. Đơn giản quá độc ác, cái gì ác độc trận pháp. Âm hiểm cạm bẫy, đều có phá giải biện pháp, vô luận mạnh cỡ nào, chung quy sẽ có một hạn độ, có dấu vết mà lần theo, là cái này quái thú, lần đầu gặp gỡ, ngoại trừ da dày thịt béo, tốc độ không chậm, ngay cả sức chịu đựng đều chẳng ra sao cả, là chỉ cần bị đánh liền sẽ mạnh lên, cho tới bây giờ, tối thiểu quái thú tốc độ, đã không yếu hơn hắn. Lực cắn càng thẳng tắp kéo lên, đợi đến có thể cắn nát chân hắn xương vào cái ngày đó. Dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp, có thể muốn không được quá lâu thời gian, nếu là có tiếp tục bị đánh, nói không chừng 2-3 tháng như vậy đủ rồi. Hiện tại chẳng qua là cảm thấy nháo tâm, về sau chắc chắn sẽ có mất mạng thời điểm. Càng quan trọng hơn, kéo lấy cái này đông tây. Ngay cả hóa quang độn pháp, đều không cách nào thi triển. Chỉ cần có tránh thoát bỏ chạy dấu hiệu, quái thú lập tức dường như phong cầu. Sử xuất bú sữa thoải mái chết cắn không vung miệng. Càng có một loại cổ quái lực lượng, trở ngại lấy hắn đào tàu. Như thế lại đi tiếp 7 ngày. 7 ngày lôi đúng hạn mà tới. Càng là tiến lên, lôi đình chi uy càng mạnh. Bị sét đánh cả ngày, một người một thú tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cùng một chỗ co quắp thân thể. Liền lúc này, quái thú chết cắn không vung miệng lực đảo yếu đi hơn phân nửa. Tần Dương không để ý rót vào đến trong hải nhãn lôi đình, mà trước đem nhục thân bên trong tiêu tán chảy xuôi lực lượng toàn bộ luyện hóa. Đợi đến luyện hóa không sai biệt lắm. Xuất ra thôi lão tổ cho chịu nồng canh, rót một chén, trộn lẫn chút rượu, phóng tới quái thú bên miệng. Được rồi, cắn ta lâu như vậy, cũng nên vung đủ tức giận, ta cho ngươi thêm nói lời xin lỗi được không? Ta thề với trời, thật không phải cố ý giẫm đầu của ngươi, nếu không để cho ta trời đánh mũ lôi. Ăn chút đông tây, uống ngút rượu, chúng ta nhất tiếu mẫn ân cừu. Được không? Tần Dương ngồi dưới đất, nhìn trên chân phải vật trang sức, một mặt thành khẩn, quái thú thân thể còn đang co lại, mũi nhẹ nhàng lay động, dường như ngửi được nồng canh cùng mùi rượu. Uống nhanh, loại này đông tây, là nhanh chân, chúng ta cũng cùng một chỗ chịu qua sét đánh, mời ngươi uống điểm tốt đông tây mà thôi, ngươi sẽ không một chút đều không muốn uống. Tần Dương mắt thấy quái thú không uống, ngược lại chính mình một bát nồng canh, tức lấy miệng, hút trượt một mặt chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, uống cái canh uống lắc đầu lắc não, còn kém ngâm một câu thơ tán thưởng. Đợi đến Tần Dương một chén canh toát hơn phân nửa, quái thú dường như nhẫn nhịn không được dụ dỗ, buông lỏng ra miệng, là bên này đầu vừa mới xoay qua chỗ khác góp hướng bát. Quái thú lập tức lại vừa quay đầu lại, cắn lấy Tần Dương trên chân phải. Ngươi tử tâm nhãn, không nghĩ tới còn như thế cẩn thận nhiều mắt. Ta mời ngươi uống cái uống rượu cái canh mà thôi. Ngươi còn sợ ta chạy hay sao? Quái thú trông thấy Tần Dương căn bản động cũng không động. Lần nữa buông lỏng ra miệng, tiến đến bát một bên, cạch cạch liếm láp rượu trong chén cùng canh. Nhưng mà... quái thú ăn canh uống một nửa, Tần Dương ngồi dưới đất thân thể, lại bỗng nhiên hướng về sau lui nhanh mấy trượng, dưới chân phát lực, từ chân nguyên đến nhục thân cùng một chỗ, trực tiếp đem mặt đất dẫm sụp đổ xuống, thân thể nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng lên tận trời, vọt tới giữa không trung, Tần Dương thân thể lập tức hóa thành một vệt thần quang. Hướng về lúc đến phương hướng phi độn mà đi. Quái thú ngẩng đầu, có chút há hốc mồm, mắt nhỏ nhìn chằm chằm đi xa một vệt thần quang, thật lâu không có kịp phản ứng, muốn đuổi theo, nhưng khi nhìn một chút còn lại nửa bát canh, quái thú lại cúi đầu xuống, chít chít đem nó sau khi uống xong, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Tần Dương rời đi phương hướng đuổi theo. Sau một lát, chỉ trông thấy giữa không trung một vệt thần quang rơi vào tại chỗ, thân hình Tần Dương nổi lên, thở ra một hơi thật dài. Ha ha ha, thật sự lại ngốc lại bướng bỉnh, mắt thấy rốt cục bỏ rơi cái này hình thù cổ quái quái thú. Tần Dương thì tiếp tục tiến lên, hóa thành thần quang phi độn, đi tiếp. Ba ngày sau, rốt cuộc tìm được dư đồ bên trên đánh dấu tòa kia kiến trúc. Mảnh này hoang vu chi địa bên trong, duy nhất một chỗ kiến trúc, nhìn tựa như đúng một đỉnh núi miếu hoang, đã đơn giản lại đơn sơ rách nát. Một tầng linh quang bao phủ tại miếu hoang phía trên, hóa thành một tầng lồng ánh sáng, đem nó bảo vệ ở trong đó. Cửa vào không có trấn thủ đông tây, thậm chí ngay cả cấm chế trận pháp đều không có. Tần Dương thận trọng tiến lên, trong mắt thần quang lấp lánh, ý đồ tìm tới dấu vết để lại. Phát hiện nơi này cạm bẫy, đáng tiếc không có cái gì. Tiến vào miếu hoang kiến trúc bên trong, thượng thủ có một tôn không có gương mặt tượng đá, tượng đá trên bờ vai quấn quanh lấy một đầu dường như khâm thiên bảo giám, bên trên không khác nhau chút nào quái xa. Tần Dương tay cầm khâm thiên bảo giám, đề phòng khả năng chưa từng phát hiện đông tây, nắm trong tay lấy tín vật, chung quy sẽ tốt hơn một chút. Mắt thấy không có gì phản ứng, Tần Dương mới nhìn hướng hai bên. Hai bên riêng phần mình trưng bày một trượng lớn hộp đá tử. Tới gần hộp đá tử, trong tay khâm thiên bảo giám phía trên lập tức hiện ra một đạo ánh sáng nhạt chiếu rọi ở phía trên, trong đó một hộp đá tử tự động mở ra, bên trong là từng cái lớn chừng quả đấm viên cầu. Viên cầu toàn thân hơi mờ, người chi còn có một tia là lạ hương vị. Cẩn thận quan sát, mỗi một quả hình cầu bên trong đều có một viên 49 mặt tinh thể. Tinh thể có to bằng nắm đấm trẻ con, trong đó nở rộ linh quang, liền xem như bị phong tồn cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Tần Dương nhìn sau một lát, trong lòng đại hỉ, đây là yêu thú da thịt luyện chế thành giao chi, dùng để phong tồn đông tây, hiệu quả là tốt nhất. Mà trong đó tinh thể, mỗi một khỏa đều có 49 mặt, ôn nhuận như ngọc, nhìn kỹ phía dưới, còn có thể nhìn thấy trong đó có một tia nhân uân chi khí không ngừng lưu truyền. Linh mạch, như vậy linh mạch, bát phẩm linh thạch, tục xưng linh mạch, chỉ cần một viên, gieo xuống, liền có thể diễn sinh ra mỏ linh thạch. Chỉ cần khai thác hợp lý, linh thạch này liền có thể liên tục không ngừng sản xuất. Mà có mỏ linh thạch chỗ, linh khí cũng biết càng lúc càng nồng nặc. Năm rộng tháng dài phía dưới, tạo ra một phương phúc địa cũng không phải nhiều khó khăn. Hộp đá tử bên trong, nói ít cũng có mấy trăm linh mạch. Tần Dương xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt đều ở sáng lên. Trước kia bán đông tây, tuy nói giá tiền là lấy linh mạch kết toán, là cuối cùng thanh toán, đều đúng các loại đông tây dựa theo giá trị, xếp thành linh thạch để đài thọ. Ai choáng váng mới có thể thật cầm linh mạch đến tính tiền. Một đêm chợt giàu cơ hội đang ở trước mắt, Tần Dương chịu đựng không có xuất thủ cầm, mà quay người đến một bên khác, mở ra một cái khác hộp đá tử. Cái này hộp đá tử bên trong có một phương màu bạch kim đại ấn, phía trên chiếm cứ một đầu hai mắt nhắm nghiền quái xa. Đại ấn chỉnh thể đều tản ra một cỗ không hiểu uy áp, để Tần Dương cảm giác cực kỳ kiềm chế, như đồng tâm đầu bị đè ép cái gì. Còn có một quyển kim sắc quyển trục, nhìn bề ngoài hoa văn cực kỳ phức tạp, Tần Dương cũng xem không hiểu trong đó ý tứ, chỉ có thể cảm giác được quyển trục bên trong dường như ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Trừ cái đó ra, còn có một bản kim bạc chế thành sách, Thượng Thư Vạn Pháp Chi Thư bốn chữ lớn. Tần Dương nhìn chằm chằm mấy dạng này, đông tây nhìn một chút, cũng không có động thủ, mà lần nữa cong người đến mặt khác một ngụm hộp đá, chuẩn bị tay thử một lần, nhìn xem đem bên trong linh mạch đều lấy đi, có thể hay không gây nên cái gì khác biến hóa. Xuất ra một viên, tiện tay luyện hóa thu hồi, không có phản ứng, vậy liền tiếp tục cầm, một hơi đem bên trong mấy trăm khỏa linh mạch toàn bộ đều lấy đi. Tại quay người đến một bên khác, đưa tay chạm đến đại ấn, không cách nào nhặt, kim sắc quyển trục, không cách nào nhặt, ngay cả bản Vạn Pháp Chi Thư, vậy mà cũng vô pháp nhặt. Trên mặt Tần Dương hiện ra một tia không bỏ, càng nghĩ, vẫn là khống chế được lòng tham. Nơi này đúng Huyền Kính Ti bố trí, mà Huyền Kính Ti đại giận thần triều bí ẩn nhất, hạch tâm nhất bộ môn. Mấy dạng này đông tây, rất hiển nhiên loại kia liên lụy quá lớn chi vật, không cách nào nhặt, Tần Dương vẫn là quyết định không cầm. Ai biết cầm về sau sẽ có hậu quả gì, có thể hay không rước lấy họa lớn ngập trời. Lúc đầu đến bí khố, liền không chỉ là vì nơi này đông tây, có ít chỗ tốt là được rồi. Không nên động tốt nhất, đừng nhúc nhích. Tối thiểu không thể cầm ở trong tay chính mình, nhưng cũng không trong tay cửu chỉ thần hầu là được. Về phần ai lấy đi, đều không quan trọng chuyện. Tần Dương tại trong miếu đổ nát lại dạo qua một vòng, thầm than một tiếng, nghĩ không ra bọn họ hao tổn tâm cơ làm ra bí khố, vậy mà liền như thế điểm đông tây. Bất quá nghĩ đến mấy trăm khỏa linh mạch, liền hiểu được, lúc trước 89/10 đúng tình huống khẩn cấp, linh mạch là được tốt nhất tài nguyên, chỉ cần có cái này, linh dược linh thạch hết thảy đều có. Tương phản, nếu trồng chất một chút linh dược, ai biết đã nhiều năm như vậy, còn có hay không dùng. Chuyển xong, Tần Dương quay người muốn đi gấp, chợt nghe được bên tai truyền tới một thanh âm. Có giá trị nhất bảo vật, ngươi lại không cầm, vì sao? Tần Dương đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trong miếu đổ nát tôn này vô diện tượng đá, chậm rãi hiện ra một khuôn mặt. Chỉ Tần Dương nhìn lại, nhưng căn bản tìm không thấy hình dung từ để hình dung gương mặt này. Không phải là bởi vì quá xấu hoặc là quá đẹp, mà đang xem, trong đầu lại như cũ không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Gương mặt này tựa như là căn bản không cách nào bị hắn ghi lại. Tượng đá rất hứng thú nhìn chằm chằm Tần Dương, nhìn ngươi một mặt không bỏ, không giống như là không rõ giá trị, vì sao ngươi không cầm? Ta người này trời sinh thực tâm nhãn, không phải ta đông tây, ta xưa nay không cầm. Tần Dương lặng lẽ lui lại, một mặt muộn thanh muộn khí trả lời một câu. Vì sao ngươi lại muốn bắt đi linh mạch? Đông Tây đều có chủ. Ta không cầm, rơi trên mặt đất tiền, ai nhặt được chính là của người đó. Ha ha, đây là gì ngụy biện? Tượng đá dường như bị chọc cười, cười ha ha, sau đó tượng đá chỉ hộp đá tử. Tôn này đại ấn, đã từng là có thể so với đạo khí chí bảo, chỉ bất quá bây giờ lâm vào yên lặng mà thôi. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, trung quy sẽ khôi phục lại đạo khí uy năng, mà lại không cần quá mạnh thực lực liền có thể sử dụng. Bản kim sách, tên là Vạn Pháp Chi Thư, chính là đại giận thần triều tập kết thiên hạ pháp môn. Sửa sang lại rất nhiều thư ký bí pháp tập hợp, đều tinh hoa bên trong tinh hoa. Chỉ cần tập được trong đó một chút, liền có thể tung hoành thiên hạ. Quyển trục đâu? Quyển trục bên trong chính là năm đó đại giận thần triều đại đế lưu lại sắc phong sử dụng thánh chỉ, trong đó nội dung đã viết xong, còn kém một cái tên. Tượng đá vung tay lên, kim sắc quyển trục từ hộp đá bên trong bay ra, tại trước mặt Tần Dương mở ra. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, thoáng chốc ở giữa Tần Dương liền nghe đến một tiếng uy nghiêm dường như thần chi đích thân tới tụng chiếu thanh âm. Tại trong miếu đổ nát tiếng vọng, chiếu thư nội dung, dường như hồng trung đại lữ, rung động tâm thần, trực tiếp để hắn hiểu được chiếu thư bên trong nội dung. Đây là một phong sắc phong trọng thần chiếu thư, nhìn cũng không có gì đặc biệt, đáp ứng thì tương đương với trở thành đại giận thần triều thần tử. Mà chiếu thư chung, duy chỉ có sắc phong người danh tự, vị trí, có lưu trống không, viết lên tên của ngươi, trở thành thần triều nể trọng thần tử, ngươi liền có thể trở thành phương này đạo khí đại ấn cùng vạn pháp chi thư tân chủ nhân. Muốn ta, tự mình đến viết a? Tần Dương híp mắt nhìn chiếu thư, trong lòng lẩm bẩm, đại giận thần triều đều bị diệt quốc, đâu còn tới thần tử. Con hàng này nhìn mình cầm đông tây, lại không lộ diện, chờ đến mình muốn đi, lại ngăn đón mình, cứng rắn muốn đem bảo vật đưa qua đến. Hít hà một trận, liền để mình ký cái tên, mới có thể lấy đi. Ha ha ha, loại này cấp thấp sáo lộ, gác qua kiếp trước, trên đường nhảy quảng trường múa lão thái thái, đều không có mấy cái sẽ lên làm. Vâng, từ chính ngươi đến viết, hiện tại ta không muốn viết, nhưng ta lại muốn cầm đi những bảo vật này. Có thể không? Không được, ngươi không phải nói đưa ta rồi sao? Ngươi lấy đi cũng không cách nào dùng, ta làm cất giữ không thể. Hoặc là ta trở về chậm rãi suy tính một chút. Không được, kia thật là đáng tiếc. Tần Dương, tiếc nuối thở dài, xoay người rời đi, được không trần chờ. Tượng đá nhìn chằm chằm Tần Dương bóng lưng. Ngay tại Tần Dương muốn bước ra miếu hoang, tượng đá lại mở miệng. Ngươi cầm đi, đều đưa ngươi. Nghe nói như thế, Tần Dương lập tức quay người, đi đến hộp đá trước. Đem ba loại đông tây đều thu hồi, làm đụng chạm đến ba loại đông tây trong nháy mắt, phát giác được có thể nhặt. Trong lòng Tần Dương cười một tiếng, nói đưa ta, đó chính là đưa ta, cũng mặc kệ trong lòng ngươi có phải hay không nguyện ý. Điểm xác định giao dịch, liền không có cách nào hối hận. Ta đi đây, ngươi không nói chút gì. Ngươi đi, sau khi rời đi. Hướng về miếu sau đi, liền có thể tìm tới rời đi nơi này con đường. Tần Dương bước ra miếu hoang, quay đầu nhìn một cái, tượng đá vẫn là nhìn hắn rời đi, cũng không có muốn ngăn trở ý tứ. Cái này khiến Tần Dương có chút không nghĩ ra, con hàng này cứ như vậy tự tin a. Một đường theo tượng đá chỉ dẫn, đi tới miếu hoang hậu phương chỗ không xa. Chỉ thấy một tòa cửa đá sừng sững, rõ ràng là một tòa bí cảnh chi môn. Mở ra bí cảnh chi môn, rút ra một sợi tóc, hóa ra một bộ phân thân, để bước vào bí cảnh chi môn rời đi. Sau một lát, phân thân tiêu tán, Tần Dương đạt được phân thân trải qua cùng ký ức, càng không hiểu ra sao, vậy mà thật không có lừa dối. Một bên khác, cũng không phải cái gì hung hiểm chi địa, tựa hồ thật là rời đi nơi này lộ tuyến, vượt qua bí cảnh chi môn, một bên khác đã không có mạnh như vậy áp chế, hơi có một tia áp chế, thoáng phán đoán một chút, Tần Dương lập tức đoán được, nơi này là biên giới Hắc Lâm Hải khu vực, mà lại là ven biển khu vực, hoang vu một mảnh, dưới chân đúng một ngọn núi động, trên vách núi đá hiện ra lóe lên cửa đá, mà Tần Dương quay đầu đang nhìn, cửa đá đã chậm rãi tiêu tán, làm sao cũng không tìm tới nửa điểm vết tích. Lúc này, Tần Dương mới theo thứ tự đem ba loại đông tây nhặt luyện hóa. Vạn pháp chi thư mở không ra, không quan hệ, trước thu lại, đại ấn bị luyện hóa, cũng không cách nào thôi động, chân nguyên rót vào trong đó. Như bùn trâu vào biển, nửa điểm phản ứng đều không có. Xem ra cái kia tượng đá nói thật đúng. Duy chỉ có quyển trục, phía trên chữ vẫn là những chữ kia, là chữ lại theo Tần Dương luyện hóa, chậm rãi thay đổi, biến thành hoàn toàn khác biệt nội dung. Nhìn kỹ nửa ngày, Trong lòng Tần Dương kinh hãi, gia hỏa này quả nhiên là tại lừa ta, căn bản là được văn tự bán mình, từ thân đến thần hồn, thậm chí chết về sau, đều người ta quỷ, hậu đại hết thảy cũng người ta người. Ta liền biết, Huyền Kính Ti đám người kia âm hiểm gia hỏa, chuyện gì làm không được, làm sao lại hảo tâm như vậy tặng người Đông Tây. Chẳng qua, nhìn thấy những Tần Dương lại có chút buồn bực. Cái kia tượng đá rốt cuộc là ai? Dựa theo kỹ năng quy tắc, chỉ có vật phẩm chủ nhân tặng cho Đông Tây mới có thể bị nhặt. Mấy dạng này Đông Tây đều hắn, Huyền Kính Ti năm đó lưu lại người a? Cũng không đúng, Huyền Kính Ti năm đó ti chủ trốn xa Tử Hải, tại Tử Hải ở trên đảo thành lập Huyền Thiên Thánh Tông, lưu lại chút hương hỏa, mà lại mấy dạng này Đông Tây, nhất là cái kia đại ấn, thấy thế nào đều hoàng tộc chi vật, mặc dù đại ấn phía dưới một chữ đều không nhìn thấy, nhưng cái kia lớn nhỏ cùng trên chiếu thư đại ấn giống nhau như đúc. Tần Dương không khỏi suy đoán, Đông Tây có phải hay không là được đại giận thần Triều Ngọc tỷ, có thể là mấy dạng này Đông Tây chủ nhân, tất nhiên là trong hoàng tộc người. Càng nghĩ cũng không muốn minh bạch, chẳng qua trước một bước cướp sạch bí khố mục đích, xem như đạt đến, hiện tại liền muốn bắt đầu chuyện về sau. Nhìn trong tay văn tự bán mình cùng đại ấn, Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, liền không khỏi cười ra tiếng. Thần Điền Hầu, ta đến tiễn ngươi một món lễ lớn. Một bên khác, trong miếu đổ nát, tượng đá trên bờ vai quấn quanh lấy quái xa, phát ra một trận tê tê tiếng vang. Tượng đá gật đầu, nói không sai, đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Có thể lẻ loi một mình đến nơi này, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Người này tâm trí, thiên phú, ý chí cũng không thiếu. Mặc dù thực lực còn yếu, nhưng cũng là chúng ta cần nhất. Hả? Tượng đá chưa nói xong, liền bỗng nhiên khẽ giật mình, tinh tế cảm ứng, tượng đá nghẹt ngào cười ra tiếng. Sai, chúng ta thật to đánh giá thấp người này. Ta cùng Kim Ấn, Khế Ước, Bảo Thư ở giữa liên hệ, đều cắt ra, chẳng qua, tốt, thật sự diệu, càng là đánh giá thấp càng tốt. Chỉ cần hắn ra ngoài, chỉ cần cầm trong tay hắn, như vậy đủ rồi. Đến lúc đó liền từ không được hắn, sẽ có người buộc hắn đứng tại chúng ta bên này. Thạch điêu quái xa phát ra một trận tê tê quái thanh, tượng đá cũng cười thoải mái. Đúng lúc này, chỉ thấy miếu hoang bên ngoài, một đầu giống như gấu giống như sư cổ quái quái thú từ miếu hoang bên ngoài đi đến. Quái thú nện bước lục thân không nhận bộ pháp, nhìn chung quanh, tuét miệng dường như cười ngây ngô. Trong nháy mắt, tượng đá cùng quái xà đều khôi phục nguyên dạng, hóa thành một pho tượng đá đứng ở đó. Quái thú tiến đến dạo qua một vòng, khịt khịt mũi, rời đi miếu hoang. Đợi đến quái thú sau khi rời đi, tượng đá trên mặt một lần nữa nổi lên gương mặt, chỉ nét mặt của hắn hơi có chút phức tạp, kiêng kỵ, kinh ngạc, còn có chút lo lắng. Cái này Đông Tây làm sao tỉnh lại rồi? Ai đem nó làm tỉnh lại rồi? Ngoặc kép chấm chấm, biên giới Hắc Lâm Hải, Tần Dương lại đổi một áo lót, ở trên biển lãng một vòng, giả bộ như một từ ngoại hải trở về tu sĩ, về tới thần Hữu Châu thổ địa bên trên, một phái du sơn ngoạn thủy tư thái, chậm ung dung khắp nơi sóng, một mặt bắt đầu tiện tay hạ người tiếp xúc, lấy tới gần nhất tin tức. Ngay tại lúc đó, biên giới Hắc Lâm Hải, một đầu giống như gấu giống như sư, thoạt nhìn như là ấu thú quái thú, một ngụm đem một tu sĩ tay cắn xuống đến, nhè răng tuét miệng đem tay của đối phương xé nát, lúc này mới tiếp tục nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Tiếp tục đi tới, hậu phương, mấy cái thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là pháp bảo bị xé nát tu sĩ, nghiến răng nghiến lợi, một mặt hoảng sợ, đừng nhúc nhích, đừng để ý tới quái vật này, để nó đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.